Thật thiếu gia áo choàng lại bảo, chương 5, chồng cũ của tôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy có cơ hội, cô gái lập tức truyền điện thoại cho tổng đạo diễn đang đứng chờ ở bên cạnh. Toàn bộ nhân viên trong đoàn làm chương trình đều nín thở, mong chờ kết quả cuối cùng. Alo, xin chào ngài Tống, tôi là Hồ Lam, tổng đạo diễn của chương trình Sự Kết Hợp Hoàn Hảo. Trước tiên, tôi muốn giải thích với ngài một chút, chương trình của chúng tôi không phải là chương trình hẹn hò truyền thống, mà là một chương trình hẹn hò nam chất lượng cao. Chất lượng cao, Tống Ngọc không thể nhịn được cười. Chẳng qua, cái chiêu trò hẹn hò nam này vẫn thu hút được cậu một chút. Dù sao thì trời sinh cậu vốn có xu hướng tính dục là nam, từ lần trước đến giờ cũng đã lâu, vừa lúc lại có ý định tìm một người mới. Nếu không thì cũng chẳng có lý do gì mà nhìn thấy một người như Từ Tinh Huy, lại thấy cậu ta nổi bật, dễ nhìn như vậy. Thấy đối phương không có ý định kêu ngừng, Hồ Lam lập tức tận dụng cơ hội. Đài truyền hình của chúng tôi rất tự tin vào chương trình này. Các khách mời dự kiến mời đều không có ai xấu, toàn là những nhân vật nổi bật trong các ngành nghề khác nhau. Ngài đã nghe qua ảnh đế Tạ Nhuận chưa? Anh ấy cũng sẽ tham gia. Còn có đội trưởng nam nổi đình nổi đám gần đây, Chu Tử Lực, tay đua vô địch Hứa Nặc Khiêm, tuyển thủ eSports Đỗ Nhược Hiên, cùng với bác sĩ ngoại khoa Thẩm Dung Thời, thậm chí cả người thừa kế tài phiệt của tập đoàn tài chính bí ẩn cũng có trong danh sách khách mời của chúng tôi. Người thừa kế tài phiệt, Tống Ngọc vô thức nghĩ đến một người, nhưng khi nhớ đến tính cách của đối phương, cậu lại cảm thấy điều đó là không thể. Người đó, dù có bị ép buộc bằng cách đe dọa rằng trái đất sẽ nổ trong vài giây tới, cũng tuyệt đối không bao giờ tham gia loại chương trình như thế này. Nghe có vẻ, khách mời trong chương trình hẹn hò này đúng là đều là những người chất lượng cao, chỉ là... Cậu gõ nhẹ vào vỏ điện thoại, suy nghĩ một lúc, rồi hỏi. Cho nên... Tại sao các người lại nhất định phải mời tôi? Tổng đạo diễn Hồ Lam cười ngượng ngùng. Nghe nói, gần đây ngài Tống vì chuyện của thiếu gia thật giả của Từ gia mà rất phiền não. Thực ra, chương trình của chúng tôi còn dự định mời cả em trai của ngài, Từ Tinh Huy tham gia cùng. À, cậu hiểu rồi. Hóa ra đoàn làm chương trình đang có ý định này. Nhóm đối chứng, đây quả thực là một kế sách hay. Từ gia, với danh tiếng là một gia tộc giàu có trong mắt người ngoài, vốn đã mang một chút sự bí ẩn, thêm vào đó là chiêu trò và sự tò mò về chuyện thật giả của cậu thiếu gia. Chỉ cần cậu và Từ Tinh Huy ở chung một không gian, chắc chắn sẽ bị người ta đem ra so sánh. Huống hồ đây lại là một chương trình cạnh tranh như thế này. Những người tham gia đều muốn chiếm được cảm tình của mỹ nhân. Ai có lượng fan cao, ai có lượng fan thấp, đều dễ dàng có thể nhìn thấy. Tất cả đều là những chiêu trò câu view hợp lý. Đáng tiếc là, bọn họ không biết rằng, Từ Tinh Huy và cậu căn bản không phải là cùng một kiểu người, cho dù có cố gắng, cũng chẳng thể nào va vào nhau được. Loại mong đợi này, cuối cùng chắc chắn sẽ thất bại. Đạo diễn ở bên kia vẫn không ngừng thuyết phục. Tôi hiểu, hai người là vì chuyện dư luận mà có thể sẽ cảm thấy ngại ngùng khi cùng tham gia chương trình. Nhưng ngài yên tâm, cách tốt nhất để giải quyết tin đồn chính là đứng ra, tự tin thể hiện bản thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi cam kết, chỉ cần ngài đồng ý, trong suốt thời gian quay phim, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ phương tiện truyền thông nào có thể làm phiền ngài. Hai tháng này, chúng tôi chắc chắn sẽ giúp ngài khôi phục lại danh tiếng. Không thể không nói, người của đài truyền hình đúng là biết cách ăn nói, chỉ vài câu ngắn gọn mà suýt nữa đã khiến Tống Ngọc động lòng. Đáng tiếc, cậu vẫn đang tìm cách giải quyết chứng mất ngủ của mình, cho nên không có thời gian rảnh rỗi trong hai tháng để tham gia chương trình gì cả. Ông tên là Hồ Lam phải không? Tôi đã nhớ rồi. Tống Ngọc kiên nhẫn nói, cảm ơn vì lời mời, chương trình của các người nghe thật thú vị, nhưng tiếc là nó trùng với thời gian của tôi thực sự không thể tham gia được. Lần sau nhé, lần sau có cơ hội, tôi nhất định sẽ đi chơi thử. Cậu lịch sự từ chối lời mời của đối phương, trong lòng khẽ cười, không để chuyện này ảnh hưởng đến mình. Thế nhưng, trong nội bộ đài truyền hình, trong đoàn làm chương trình Sự Kết Hợp Hoàn Hảo, không khí lại vô cùng uy oải. Lại thất bại rồi, lại một lần mời không thành. Biên kịch chính mặt mũi đầy thất vọng, không nhịn được mà hỏi. Làm sao đây, hay là chúng ta bỏ cuộc với Tống Ngọc đi? Đúng vậy, nếu đối phương không muốn tham gia, chúng ta cũng không thể ép buộc được. Một thực tập sinh đứng bên cạnh cũng dè dặt phụ họa. Huống chi, chương trình này đã có đủ khách mời nổi bật rồi, chỉ cần rút một người ra, cũng chẳng lo thiếu độ hot. Thêm một Tống Ngọc, bớt một Tống Ngọc, có gì khác biệt đâu. Mọi người không khỏi gật đầu tán thành, chỉ có tổng đạo diễn Hồ Lam, sau khi điều chỉnh lại hơi thở, lại ngẩng đầu lên lần nữa. Không, chúng ta nhất định phải mời Tống Ngọc, cậu ấy mới là điểm nhấn chính của chương trình này. Dù là thiếu gia thật hay giả, chúng ta cũng phải mời cho bằng được. Dù phải dùng bất cứ cách nào, đạo diễn một mực kiên quyết, cứng đầu đến mức đi vào ngõ cụt, chỉ muốn có Tống Ngọc, không có cách nào khác, các nhân viên khác cũng chỉ có thể tiếp tục nghĩ cách mời cậu. Sau khi chuyện của Từ Gia bị đưa ra ánh sáng, cuộc sống của Tống Ngọc bỗng nhiên trở nên yên tĩnh hẳn. Cậu đã quay lại với lịch trình quen thuộc, chỉ đơn giản là đi đi về giữa trường học và nhà. Bởi vì có phương pháp châm cứu tiện lợi hơn để giải quyết chứng mất ngủ, nên Tống Ngọc chẳng mấy chốc đã bỏ rơi cả âm nhạc lẫn đua xe, không còn mấy bận tâm đến chúng nữa. Hứa Nặc Khiêm đã canh giữ ở cửa cao tốc vòng 2 suốt 2 tháng, nhưng lại vẫn như cũ không thấy bóng dáng của đối phương. Cuối cùng đành miễn cưỡng bị quản lý kéo đi, tiếp tục lịch trình khác. Trong khi đó, Từ Tinh Huy nhờ vào ca khúc của nhà soạn nhạc nổi tiếng Dơ Linh, một lần liền nổi tiếng, giành được vô số giải thưởng cho các tân binh. Chỉ riêng việc tham gia các lễ trao giải thôi cũng đã khiến cậu ta hoa mắt chóng mặt. Ngày đối phương bước lên sân khấu và phát biểu lời cảm ơn, Tống Ngọc vừa vặn ngồi trong phòng cho thuê, xem TV. Cậu thấy đối phương liên tục cảm ơn. Kể cả cha mẹ và anh em cũng được nhắc đến, liền hiểu rằng chuyện của nhà họ Từ, cuối cùng đối phương vẫn chọn tha thứ. Cậu chỉ đành lắc đầu bất lực, cầm remote chuyển sang kênh khác. Trên kênh tin tức, một góc nghiêng vô cùng quen thuộc lập tức thu hút sự chú ý của cậu. Cậu đột ngột ngồi bật dậy, chỉ thấy trên màn hình, một phóng viên đang cầm micro đứng ở cửa của một sàn diễn, phỏng vấn các khách mời đến tham dự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người đàn ông cao lớn, mặc bộ vest đen, cài khuy áo sơ mi gần như kéo lên tận cổ, đang được người khác cầm dù, từ từ bước qua hậu trường, được che chắn rất cẩn thận. Người đàn ông đó có đường nét khuôn mặt mạnh mẽ, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng, thờ ơ, miệng khẽ nở nụ cười, nhưng không mang theo bất kỳ cảm xúc nào. Giống như chỉ lướt qua nhìn một món rác vậy, sau đó, anh ta được người khác lịch sự mời vào trong. Bất kỳ ai từng gặp qua Tần Quyền đều sẽ không nghi ngờ gì về thân phận quý tộc của anh ta. Vẻ ngoài tinh tế pha trộn của anh, với chiều cao gần 1m9, thân hình cao lớn, ngay cả khi anh mỉm cười nói chuyện với bạn, bạn vẫn có thể cảm nhận rõ ràng rằng, dù bạn có quỳ trước mặt anh, nhiệt tình hôn lên giày anh ta cũng sẽ vẫn thờ ơ, không chút xúc động, chỉ đầy vẻ hời hợt. Bờ vai rộng, eo thon, vẻ ngoài như được trời ban cho, khiến ít ai dám tùy tiện cợt nhả trước mặt anh. Người đàn ông này giống như một đứa con cưng của tạo hóa. Chính là Tống Ngọc, S.S. Husband, hoặc có thể nói là chồng cũ trên danh nghĩa. Dù sao thì hai người bọn họ chẳng có tình cảm gì. Năm đó kết hôn cũng chỉ là một sự thỏa hiệp ép buộc trong những hoàn cảnh khác nhau mà thôi. Người đàn ông này thoáng xuất hiện trước ống kính, chỉ vài giây thôi. Nhưng ngay lập tức đã nhận được không ít câu hỏi từ khán giả trên các nền tảng mạng xã hội. Chết tiệt, vừa rồi người mẫu đi vào kia tên là gì vậy? Soái thật đấy, xô thật. Ha ha ha, mắt người này bị làm sao vậy? Tống Ngọc lạnh lùng tắt điện thoại và TV, không muốn nhìn thêm gì nữa. Trong khi đó ở bên kia, Tần Quyền cầm thiệp mời, được ban tổ chức kính cẩn mời ngồi vào hàng ghế đầu, vị trí tốt nhất của sàn diễn. Giám đốc Tần, buổi trình diễn sắp bắt đầu. Chúc ngài xem vui vẻ. Anh khẽ gật đầu, kéo môi nở một nụ cười, coi như đáp lại. Âm nhạc ồn ào và náo nhiệt vang lên liên tục trên đỉnh đầu. Tần Quyền ngồi yên tĩnh ở hàng ghế đầu, lưng thẳng tắp, như thể đã được đo đạc bằng thước. Với phong thái độc đáo như vậy, anh nhanh chóng thu hút được không ít ánh nhìn. Anh tựa lưng vào ghế sofa, đôi chân dài thoải mái duỗi ra, tư thế vừa quý phái lại vừa lạnh lùng. Chưa đầy vài phút, một người đàn ông liền ngồi xuống vị trí bên cạnh anh. Người này trang điểm tinh xảo, hương nước hoa thoang thoảng, có vẻ hơi kích động, cố gắng giữ nhỏ giọng, thì thầm bắt chuyện với anh. Ngài chính là giám đốc Tần phải không? Tôi đã nghe danh từ lâu, tôi tên là Grant, là đối tượng hẹn hò của ngài lần này. Hắn ta cố gắng kìm nén đôi chân run rẩy, liên tục giới thiệu về gia đình mình, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Tần Quyền, đầy vẻ ngưỡng mộ và si mê. Kể xong về tình huống gia đình, đối phương vẫn không có ý định mở lời, Vì vậy hắn ta liền tiếp tục nói về sở thích và thói quen hàng ngày của mình. Tần Quyền từ đầu đến cuối vẫn không hề quay đầu nhìn, anh nheo mắt lại, nhìn những người mẫu từng người bước qua trên sàn diễn, trong lòng dần dần dâng lên một cảm giác bức bối. Thường ngày tôi cũng chỉ như vậy thôi, nếu ngài có gì tò mò, có thể hỏi tôi không ngại đâu. Thật không ngờ đối tượng hẹn hò mà gia đình giới thiệu lại chính là ngài, quả thực là vinh hạnh quá. Tôi từ nhỏ đã nghe nói về ngài rồi. À, nhìn tôi này, không biết nói gì nữa. Chúng ta chắc cũng chẳng chênh lệch bao nhiêu tuổi đâu nhỉ. Chủ yếu là ngài nổi tiếng quá sớm, thật sự không dám làm phiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Cầm Hoa ngượng ngùng liếc nhìn Tần Quyền ở bên cạnh, cầm ly cà phê trên bàn, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, vẻ mặt hài lòng không thôi. Hắn ta cũng không ngờ, chỉ ra đây theo lời mẹ để gặp một đối tượng hẹn hò. Vậy mà lại có thể gặp được Tần Quyền. Quả thật là một bất ngờ quá lớn. Hắn ta cũng chưa từng nghe nói đối phương thích đàn ông đâu. Nhưng mà, gia đình quý tộc tài phiệt cũ, luôn có vài phần bảo thủ. Có lẽ dù có thích đàn ông đi nữa, cũng không dám nói ra chăng. Không ngờ, lại giúp hắn ta tìm được một cơ hội lớn như vậy. Lưu Cầm Hoa trong lòng phấn khích, âm thầm điều chỉnh tư thế ngồi, để lộ ra góc nghiêng quyến rũ nhất, cổ ngọc ngà. Giả vờ tỏ ra vô tội, như có như không khéo léo quyến rũ. Tần Quyền lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn ta, thấy hắn ta cúi đầu tạo dáng, vô tình bấm gọi điện thoại cho mẹ mình. Không phải nói là con phải tự mình tiếp quản thương hiệu này sao? Bên kia, mẹ Tần Quyền kiên quyết đáp lại. Đúng vậy, nhân tiện xem mắt luôn mà. Thằng nhóc này, không nói về công việc, làm sao lừa được con ra đây? Sao vậy? Kết hôn một lần rồi, không dám yêu đương nữa à? Không có bản lĩnh gì cả, ngã ở đâu xuống, thì phải đứng lên ở đó. Thích đàn ông thì sao? Thế giới này có rất nhiều người đàn ông xinh đẹp, luôn có thể tìm được một người tốt hơn Tống Ngọc. Tần Quyền quyết đoán tắt điện thoại, im lặng nhìn người ngồi bên cạnh, giọng nói bình thản. Xin lỗi, gia đình tôi có lẽ đã hiểu lầm gì đó, làm phiền cậu mất thời gian rồi. Tôi còn có việc, cậu cứ từ từ xem. Nói xong, Tần Quyền liền cầm lấy áo khoác ở bên cạnh. Chuẩn bị rời đi. Lưu Cầm Hoa vội vàng hoảng hốt túm lấy anh. Chờ đã, làm sao có thể là hiểu lầm? Rõ ràng chúng ta là cùng một loại mà. Chẳng lẽ ngài không thích tôi? Lưu Cầm Hoa cắn môi, không cam lòng liếc mắt nhìn cơ thể Tần Quyền và những đường nét khuôn mặt sắc bén. Không sao đâu, nếu không được, chúng ta có thể bắt đầu từ việc làm bạn giường. Nếu không thử, sao biết được có hợp hay không? Lưu Cầm Hoa quyến rũ duỗi chân. Cố gắng vươn tới thân dưới của Tần Quyền, giọng nói đầy ẩn ý. Có thể chúng ta sẽ rất hợp nhau ở những mặt khác đấy. Tần Quyền cầm chiếc dĩa bánh ở trên bàn, nhẹ nhàng đẩy lùi sự tấn công của đối phương, đôi mắt hơi nâng lên, lạnh lùng và đầy chán ghét nhìn Lưu Cầm Hoa. Giống như là đang nhìn một cái xác chuột trong một cống rãnh bẩn thỉu. Nếu không muốn chết, thì tốt nhất là cách xa một chút. Tần Quyền thấp giọng, gần như không thể nghe thấy. Tay anh khẽ vuốt ve chiếc dĩa bạc, từ từ di chuyển về phía cổ Lưu Cầm Hoa. Lưu Cầm Hoa đột nhiên cứng người lại, một cơn sợ hãi từ tận đáy lòng dâng lên. Hắn như thể cảm nhận được bàn tay của đối phương đang từ từ di chuyển dọc theo các mạch máu, kênh huyết quản của mình, kéo theo từng tầng máu chảy xuống. Hắn hoảng hốt nhìn chằm chằm vào chiếc dĩa bạc cách gương mặt mình chưa đến 1 cm, căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt. Chợt. Hắn nghe thấy một tiếng cười mỉa mai phát ra từ phía đối diện. Có những thứ không cần thử, chỉ cần nhìn thôi, cũng có thể thấy rõ. Giọng nói của đối phương nhẹ nhàng như thể thì thầm bên tai, mang theo chút lạnh lùng và tàn nhẫn. Giữ khoảng cách một chút, giống như chỉ cần nhìn hắn thêm một lần nữa cũng như thể bị vướng phải thứ bụi bẩn vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhắn lại với người đã giới thiệu cậu đến đây, đừng có mà mơ đến vị trí phu nhân Tần gia nữa. Nếu không, tôi không ngại để thêm vài sản nghiệp của Tần gia ở châu Âu. Một tiếng, cộp, chiếc dĩa bạc ngay lập tức bị ném vào cốc cà phê trước mặt hắn, tạo ra những vết bẩn màu nâu của đường tan trong nước. Giống như bùn đất bị xe cộ nghiền nát trong cơn mưa to, hung hãn va vào tận sâu trong lòng hắn. Toàn bộ hơi thở như bị chặn lại, khi Lưu Cầm Hoa ngẩng đầu lên lần nữa, chỉ nhìn thấy bóng dáng lạnh lùng còn lại của đối phương. Người đàn ông này... hoàn toàn không có ai có thể lại gần. Chỉ lúc này hắn mới thực sự cảm nhận được điều đó. Cái gì gọi là sự khác biệt thật sự giữa tài phiệt và gia tộc quyền quý? Ngay khi Tần Quyền rời đi, cả sàn diễn bỗng trở nên hỗn loạn. Ban tổ chức sợ mình đã làm sai điều gì đó, vội vã vừa lăn vừa bò chạy ra từ hậu trường. Xung quanh, không ít người đã theo dõi toàn bộ cảnh tượng đều đang quan sát Lưu Cẩm Hoa, ánh mắt đầy vẻ chế giễu. Nhìn cái gì, có ý kiến gì không? Hắn ta tức giận quát lại, nhiều người sợ hãi, vội vàng cúi đầu xuống. Trên máy bay riêng trở về nước, Tần Quyền tựa lưng vào ghế, xử lý những tài liệu nội bộ của gia tộc, vẻ mặt thoáng như không quan tâm, đột nhiên mở lời. Gần đây cậu ấy thế nào? Thư ký ở bên cạnh ngẩn người 2 giây, sau đó mới hiểu người đối diện đang hỏi là ai, lập tức trả lời. Nghe nói, ngài ấy đã đỗ vào khoa âm nhạc của Đại học Hát, hiện tại đang học châm cứu cùng giáo sư Trần Mỹ Linh. Châm cứu, chứng mất ngủ của cậu ấy lại nặng hơn rồi sao? Thư ký vội vàng gật đầu. Đúng vậy, bác sĩ Phùng nói có thể sẽ càng trở nên trầm trọng hơn. Tần Quyền khựng lại, dừng tay đang ký tên, bàn tay cầm bút vẫn bất động trong chốc lát, không nói gì. Cách chương.